phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 45, Thanh Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà yêu tu cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm, không nhịn được mà quát. Đây là khảo hạch ngoại môn của đệ tử tạp dịch, chỉ là khảo hạch giữa các đệ tử tạp dịch. Vậy mà lại xuất hiện linh sủng trúc cơ kỳ. Đệt, chạy mau. Bọn họ không hề do dự, đối mặt với rơi yêu đã lên trúc cơ, giết hết yêu thú trong một giây. Thực lực và sức chiến đấu như vậy, hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể đối đầu. Chỉ còn cách chạy thoát thân, giết bọn chúng. Ánh mắt Tề Minh lạnh lẽo, xoẹt, đôi cánh rơi yêu rung chuyển, lập tức biến mất, tốc độ nhanh chóng đạt đến cực hạn, đạt đến sóng siêu âm đuổi giết ba yêu tu đang chạy trốn. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, đầu của một yêu tu trong đó bị rơi yêu dùng cánh chặt đứt ngay tại chỗ. Ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng chưa kịp phát ra thì đã chết. A, phụt, ngay sau đó, cơ thể rơi yêu như một thanh kiếm sắc bén, chỉ có thân hình to bằng bàn tay, giống như một mũi tên, xuyên qua cơ thể của một yêu tu khác, nơi trái tim xuất hiện một lỗ thủng thông thấu. Yêu tu bị đâm thủng tim này kêu chưa được vài tiếng đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại yêu tu cuối cùng. Dừng tay đi, phụt, rơi yêu vừa định dùng sóng âm giải quyết yêu tu cuối cùng còn sót lại này, lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, đỡ lại bằng một chiếc khiên đồng mặt hoa văn. Chỉ có điều, nam tử trẻ tuổi này vung tay phải lên, một sợi dây thừng màu xanh bay ra. Sợi dây thừng màu xanh này giống như ý thức sinh mệnh, trói yêu tu cuối cùng thật chắc, nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Trở về, rơi yêu còn muốn ra tay, Tề Minh lại lập tức bảo dừng. Lúc này nó mới buông tha, nhanh chóng bay về bên cạnh Tề Minh, một lần nữa đứng trên vai Tề Minh. Không tệ, không tệ, nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam, bên eo hắn lại đeo lệnh bài thân phận của Thiên Khải Tông, mỉm cười gật đầu về phía Tề Minh. Viện tạp dịch Thanh Vân Phong mà lại có một tiềm long hàng thật giá thật. Tiền bối quá khen, Tề Minh hành lễ nói. Không biết tại sao tiền bối phải ngăn cản vãn bối giết tên yêu tu cuối cùng này. Khụ khụ, nam tử trẻ tuổi này ho nhẹ, nói, quên tự giới thiệu, các ngươi có thể gọi ta là Thanh Lam. Bởi vì tin đồn về truyền thừa thiên khôi nổi lên khắp nơi, cho nên khảo hạch ngoại môn lần này, trưởng lão chân truyền Vũ Chiếu Phong Tô lão, cũng chính là sư phụ của ta, trước đó đã suy đoán rằng khảo hạch ngoại môn lần này sẽ có yêu tu lẻn vào, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của đệ tử 12 viện tạp dịch. Vì thế, sư tôn đặc biệt phái ta đến, bảo vệ an toàn cho ngươi trong bí cảnh thiên khôi. Nhưng không ngờ, Thanh Vân Phong lại xuất hiện một tiềm long như Tề Minh sư đệ. Ở cảnh giới luyện khí tầng 6, lại có thể khiến một linh sủng trúc cơ sơ kỳ hàng phục. Ta còn chưa ra tay, Tề sư đệ đã tiêu diệt toàn bộ đàn yêu thú. Ba yêu tu thì lại liên tiếp chém hai người. Thủ đoạn vô cùng sắc bén, khiến người khác bội phục. Nhưng, Thanh Lam ngừng một chút, nói, sư tôn phái ta đến đây, không chỉ để bảo vệ an toàn cho các ngươi, mà còn để bắt yêu tu đang ẩn nấp. Hai yêu tu kia bị giết cũng không thành vấn đề, nhưng yêu tu này thì không được, luôn phải giữ lại một người sống để ta báo cáo kết quả. Thì ra là thế, vẻ mặt Tề Minh như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nếu đây là sự sắp xếp của trưởng lão chân truyền, đệ tử đương nhiên phải tuân theo. Xin mời Thanh Lam sư huynh mang yêu tu này đi đi. Thanh Lam khẽ gật đầu. Còn nửa giờ nữa là kết thúc khảo hạch ngoại môn. Sau khi ta trình báo, có lẽ lần khảo hạch này cũng có thể kết thúc trước thời hạn. Vâng, Tề Minh gật đầu. Phải rồi, Thanh Lam nói, Tề sư đệ. Khảo hạch ngoại môn lần này, Tất nhiên ngươi là vị trí đứng nhất, trận đấu lôi đài tiếp theo có lẽ cũng không cần đánh nữa. Với biểu hiện của ngươi, có khả năng cao sẽ lọt vào mắt của trưởng lão chân truyền. Chúc mừng Tề sư đệ trước, đa tạ sư huynh khen ngợi. Tề Minh nói, nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền cũng không dễ dàng như vậy. Thanh Lam lại nói, đến bây giờ ta chẳng qua cũng chỉ là đệ tử ký danh của sư tôn mà thôi. Ta đi đây, vù, Thanh Lam nói xong, vung tay phải lên, nắm sau cổ yêu tu kia. Cơ thể bay lên trời, dao động theo không gian lan ra. Thanh Lam đã được truyền tống đi, Tề Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tề sư huynh, xung quanh, đám người Khương Thế Thành, Lục Hải Sinh, Tiêu Phàm, Từ Dạ đều bước tới, trong mắt tràn đầy tôn kính, và biết ơn, bởi vì bọn họ có thể sống sót, đều nhờ công lao của Tề Minh. Có thể nói, Tề Minh cứu tất cả mọi người ở đây. Còn về Thanh Lam, nói thật, đám người Khương Thế Thành cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu đúng như những gì Thanh Lam nói, lúc ba yêu tu xuất hiện, Thanh Lam nên lập tức ra tay, mà không phải đợi đến giây phút cuối cùng mới xuất hiện. Hơn nữa, mọi người cẩn thận nhớ lại, từ khi tin đồn về truyền thừa Thiên Khôi xuất hiện cho đến nay, rất nhiều chuyện đều vô cùng kỳ quái, dường như đã được thiết kế từ lâu. Huyết sát lệ quỷ, Tề Minh nói, hút khô toàn bộ thi thể của yêu tu và yêu thú. Khắc khắc khắc, huyết sát lệ quỷ hưng phấn, theo mệnh lệnh của Tề Minh, nhảy vào giữa những thi thể, quỷ khí và sát khí màu đen như mực mãnh liệt dâng trào. Xuất hiện một vòng xoáy, vù, vù, vù, tinh khí của tất cả thi thể đều bị huyết sát lệ quỷ nuốt chửng. Bùm, trong nháy mắt, huyết sát lệ quỷ đột phá một tầng, đạt đến luyện khí tầng 8, hơn nữa vẫn còn tăng lên. Sau khi nuốt hết tất cả thi thể, huyết sát lệ quỷ đã đạt cấp độ luyện khí tầng 9 sơ kỳ. 10 phút sau, chúng ta đều bị lừa rồi. Đám người Từ Dạ và Lục Hải Sinh bước ra khỏi rừng truyền thừa với vẻ mặt khó coi. Trầm giọng nói, truyền thừa Thiên Khôi hoàn toàn là giả. Sau khi chúng ta mạnh mẽ mở ra, bên trong chỉ là một sơn động cực kỳ bình thường, chẳng có gì hết. Những tin đồn trước đó là có người cố ý lan truyền, còn thiết kế ra nhiều thứ như vậy. Không chỉ có chúng ta bị lừa, mà ngay cả những yêu tu ẩn nấp cũng bị lừa, bạo lộ thân phận của mình. Chuyện này là ai làm? Có khi nào là Tô trưởng lão? Cách chương